nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, người đứng bên ngoài khiến cô hơi sững lại. La Tần mặc một bộ vest công sở cắt may vừa vặn, đeo kính râm, một tay đút túi, tay kia cầm chìa khóa xe, khóe miệng cứng đơ, trông như một người mẫu bị ép chụp. Ôn Thời Niệm khẽ nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt, anh đến đây làm gì? La Tần khoanh hai tay trước ngực, cằm hơi nhếch lên, dường như muốn duy trì vẻ kiêu ngạo của mình, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra sự không cam lòng. Đến đưa các cô đi gặp ông nội tôi. Ôn Thời Niệm dùng đầu ngón tay xoa xoa hoa văn kim loại trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, hôm qua còn không muốn thế, sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính rồi? La Tần không trả lời, ánh mắt sau cặp kính râm lướt qua vai Ôn Thời Niệm, dừng lại trên người Giang Tùy đang tựa vào tủ giày. Nhận thấy ánh mắt của anh ta, Giang Tùy nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một đường cong, cười vừa ngây thơ vừa ngạo nghễ. La Tần nghiến răng, giọng nói như bị nặn ra từ kẽ răng. Sáng nay bạn của cô đã đến tìm tôi một chuyến, cô ấy thuyết phục được tôi rồi, nên tôi đổi ý rồi. Ôn Thời Niệm quay người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Giang Tùy, đón lấy ánh mắt của cô. Giang Tùy cười và búng tay hai cái rõ ràng, quay sang hai người còn lại trong phòng khách nói, nghe thấy chưa các bạn, dọn đồ đi, 10 phút nữa chúng ta xuất phát, đi gặp ông William. Lâm Thính giật phăng những mẩu giấy trên mặt xuống, giấy bay lả tả như tuyết, hưng phấn reo hò, uhu, cuối cùng cũng được gặp chính chủ rồi. Thẩm Dư Hoan gom số bài còn lại thành một chồng, xếp gọn gàng, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, có cần con giúp chị cầm túi không? La Tần lén lút trợn mắt dưới cặp kính râm, sốt ruột chọc hai cái vào đồng hồ đeo tay. Nhanh lên, tôi đang vội. Giang Tùy khẽ đẩy tay, tươi cười nhìn anh ta loạng choạng lùi lại. Gấp gì chứ, chúng tôi đâu có vội. Cứ ngoan ngoãn đợi bên ngoài đi. La Tần, hành lang bệnh viện tư vêu ánh lên sắc trắng lạnh. Mùi nước khử trùng thoang thoảng như một lớp màn mỏng, nhẹ nhàng bao phủ khoang mũi, rồi lại bị hương thơm nồng nàn hơn của tinh dầu át đi. Sàn nhà bóng loáng như gương phản chiếu bóng dáng của vài người đang bước đi. Robin đi phía trước nhất, bóng lưng căng thẳng như sợi dây cung kéo căng, đế giày cọ sát với gạch lát sàn phát ra tiếng xẹt xẹt, khe khẽ. Giang Tùy theo sau anh ta nửa bước, một tay đút túi, mái tóc đuôi sói khẽ lay động theo mỗi bước chân. Ôn Thời Niệm đi chậm hơn một chút, đưa tay vắt một lọn tóc ra sau tai, động tác mang theo làn hương diên vĩ lạnh ngát. Cô nghiêng mặt nhìn Giang Tùy, giọng nói ép xuống rất thấp, cuối cùng thì cô đã nói gì với Robin? Anh ta kiêu ngạo như vậy mà lại bị cô thuyết phục. Giang Tùy nhếch mép, khóe mắt cong lên một cách lười nhác. Tôi đây từ trước đến nay đều thích dùng lý lẽ để thuyết phục người khác. Trình bày sự thật, nói rõ đạo lý, thật sự không được, thì sẽ dùng đức để phục người. Còn là võ đức hay đạo đức thì khó nói lắm. Ôn Thời Niệm đương nhiên không tin lời nói đó. Nhưng Robin ở phía trước đột nhiên dừng bước. Anh ta hất cằm, chỉ về phía một cánh cửa phòng bệnh bên phải. Chính là đây, giọng anh ta hạ thấp xuống, như không tình nguyện thốt ra mấy chữ đó. Ông nội tôi thích yên tĩnh, vào trong đừng làm ồn. Trên tay nắm cửa treo một tấm bảng đồng nhỏ, khắc số phòng bệnh, VIP A07. Thẩm Dư Hoan khẽ nắm chặt ống tay áo của Ôn Thời Niệm, đầu ngón tay lạnh buốt như vừa vớt ra từ nước đá. Ôn Thời Niệm đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy như an ủi, rồi nhận lấy giỏ trái cây từ tay Giang Tùy. Quai mây được nắng sưởi ấm áp, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ non. Cách chương